Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, hai giai thiên sách phủ bên trong một mảnh khí thế ngất trời chi cảnh. Lít nha lít nhít chữ viết xuất hiện tại giả niệm trước mắt. Từng đầu tin tức hiển lộ ra, Lộ Túc đã tiếp quản thiên sách phủ nội chính, phủ thành chủ thăng cấp trong, tế đàn thăng cấp trong, quân doanh thăng cấp trong, tường thành thăng cấp trong, thị trường thăng cấp trong. Một cái lại một cái thanh tiến độ theo chữ viết lại hiện lên. Như trên mức độ, nhanh chóng gia tăng, cùng lúc đó thần bí kim tệ mức cũng đang bay nhanh giảm bớt. Mặc dù tại Long Kỵ Thành cướp bóc 1 tỷ thần bí kim tệ, nhưng ở những kiến trúc này thăng cấp phí tổn dưới, cũng có vẻ hơi không chịu nổi. Phủ thành chủ thăng cấp thành công, tế đàn thăng cấp thành công, quân doanh thăng cấp thành công, theo những chữ viết này cùng thanh tiến độ biến mất. Giả niệm trước mắt hiện ra một cái giả lập giao diện. Nội chính thuộc tính như sau. Thương nghiệp giá trị, 1.000 phần 1.000 nông nghiệp giá trị, 1.000 phần 1.000 văn hóa giá trị, 1.000 phần 1.000 phồn vinh độ, 1.000 phần 1.000 lấy phù hợp thăng cấp điều kiện. Phải chăng thăng cấp, lần này thăng cấp cần tiêu hao 100 triệu thần bí kim tệ thăng cấp trong thăng cấp. Thành công thiên sách phủ trước mắt đẳng cấp 2 giai, chữ viết biến mất. Giả niệm vội vàng nhìn sang, đem những cái kia dườm già lặp lại trên cơ bản không có quá nhiều biến hóa thuộc tính tin tức vượt. Qua, trực tiếp thấy được một chỗ, tên, tháp quan sát loại hình, đặc thù kiến trúc điều kiện. Định giới thành nhị giai công năng, cảnh báo, dự đoán thời gian kiến tạo giá cả, 100 triệu nên kiến trúc là duy nhất kiến trúc, mỗi ngồi định giới thành chỉ có thể kiến tạo một tòa. Cảnh báo, tại thiên sách phủ nhận công kích thời điểm, có thể từ trong thành thủ tướng tại tháp quan sát trong cảnh báo. Phàm định giới thành sở thuộc đều đem biết được tin tức đồng thời có thể lựa chọn phải chăng khẩn cấp trở về chi viện. Dự đoán thời gian, nhưng tại thế giới phó bản trong, biết được thế giới hiện thực trước mắt thời gian, căn cứ tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cùng không biết tình huống, có lẽ sẽ xuất hiện một chút sai sót. Tháp quan sát ngay tại tu kiến trong, ngài tiêu hao 100 triệu thần bí kim tệ tháp quan. Sát tu kiến thành công, giả niệm trong lòng cuồng hỉ. Nhị giai. Nghĩ không ra nhị giai thiên sách phủ thế mà lại xuất hiện loại này kiến trúc. Nếu có thể tại thế giới phó bản trong chính xác nắm chắc thế giới hiện thực, đặc biệt là thiên ngoại thiên thời gian, như vậy đối với thiên sách phủ tới nói tất nhiên là một cái cực lớn chuyện tốt. Đồng thời cũng có thể ở một mức độ rất lớn, phòng ngừa một tia sai lầm mà lại chỗ tốt còn xa xa không vẻn vẹn tại đây. Tỷ như nói thừa dịp còn có hơn 10 ngày thời gian, hoàn toàn có thể để Lộ Túc bọn hắn đi thế giới phó bản ngắm cảnh. Phải biết thượng quan phi hồng trong tay quân đội đều là từ chiến sĩ cùng ma pháp sư tạo thành. Nếu là điều động Lộ Túc bọn hắn tiến đến soát hơn 10 ngày có phải hay không sẽ tốt hơn một chút. Dù sao đóng giữ thiên sách phủ cũng là lãng phí. Ít nhất thời gian ngắn đến xem Hoàng Long công hội cũng không dám đột kích. Ngài bãi miễn Trần Sách thiên sách phủ thủ tướng thân phận, Trần Sách đánh mất đối với thiên sách phủ khôi lỗi quân coi giữ quyền chỉ huy hạn, Lộ Túc bộ đội sở thuộc đã đặt vào Trần Sách dưới trướng, Cam Ninh bộ đội sở thuộc đã đặt vào Trần Sách dưới trướng, Đặng Đương bộ đội sở thuộc đã đặt vào Trần Sách dưới trướng, Cam Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc đã đặt vào Trần Sách dưới trướng, ngài đã trở thành thiên sách phủ thủ tướng, nhưng vào lúc này Lộ Túc đám người vội vã chạy tới, chúa công Cam Ninh, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu cùng Lộ Túc hô lớn một tiếng, hai mắt trong nổi lên không hiểu thần sắc, Trần Sách cũng gấp vội vã chạy tới, chúa công, đây là vì sao? Người dẫn theo lĩnh bọn hắn tiến về trước thời không chiến trường. Tiến vào thế giới phó bản lịch luyện, nửa tháng sau ta sẽ thông qua nhìn ra xa đài triệu tập các ngươi, giả niệm nói. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói đi xuống lấy. Đến nỗi thiên sách phủ, trong khoảng thời gian này liền do ta đến thủ vệ cái này. đám người lộ ra thần sắc chần chờ. Lỗ Túc nhìn về phía Giả Niệm, tuy nói chúng ta công phá Long Kỵ Thành trấn nhiếp Hoàng Long Công Hội. Nhưng lúc này chủ lực xuất chinh thế giới phó bản, một khi địch binh đột kích lại nên làm như thế nào? Dù sao trở về cũng cần thời gian, chúa công. Nghĩ lại, Cam Ninh nói. Giả Niệm sững sờ, vừa mới quyết định cũng không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lúc này tinh tế suy tư, nhưng cũng phát hiện một vài vấn đề. Bây giờ có nhìn ra xa đài, Thiên Sách Phủ không cần lưu thủ nhiều lính như vậy lực. Vẻn vẹn chỉ cần kéo dài đến chủ lực hồi viên liền đủ để, Giả Niệm nói. Ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc, các ngươi có thể yên tâm tiến đến, ta sẽ triệu Cao Chí Viễn cùng triệu Nhị Cầu đóng giữ thành này. Tại tăng thêm ta cùng Quách Đại Bàn coi như lúc này Hoàng Long Công Hội đột kích, cũng đủ để kéo tới các ngươi hồi viên thời điểm mà lại trong thành thần bí kim tệ sung túc. Khôi Lỗi quân coi giữ đã phù hợp thăng cấp điều kiện. Đợi thăng cấp sau 3.000 khôi lỗi quân coi giữ, liền không phải là bài trí, Giả Niệm nói. Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó dần dần xa vào bên trong trầm tư. Cát pha đại chiến sắp đến, chúng tướng sĩ thực lực nhu cầu cấp bách tăng lên, như ở chỗ này trì trệ không tiến chẳng phải là bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Dù sao thời không chiến trường phó bản tọa độ, chỉ có 10 ngày, Giả Niệm nói. Lỗ Túc nhìn về phía Giả Niệm, đã chúa công tâm ý đã quyết, chúng ta tự nhiên tuân lệnh mà đi cái này vực ngoại chi địa tiến về trước thế giới phó bản. Nếu có thể tăng lên chúng ta thực lực đến cũng là một cái lựa chọn tốt, Lỗ Túc nói. Cam Ninh, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu cùng Trần Sách nhìn nhau một chút, đồng thời âm thầm gật đầu. Thời gian cấp bách các người cái này liền tiến về trước thời không chiến trường, Giả Niệm phân phó. Đám người đồng thời cúi người hành lễ. Vâng, sau đó hướng phủ thành chủ bên ngoài nối đuôi nhau mà ra. Mọi người ở đây rời đi sau đó. Giả Niệm trước mắt lần nữa hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Ngài bãi miễn hai tên Xương Hà thế giới. Xương Hà trấn binh sĩ Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận kiểm trắc đến nên binh sĩ ngay. Tại Thiên Sách phủ bên trong, bãi miễn có hiệu lực không phải bình thường trở về. Khoảng cách trở về Xương Hà thế giới phó bản thời gian 1 tháng, chữ viết biến mất. Hai tên binh sĩ hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem những chữ viết này, Giả Niệm không khỏi sững sờ. Nghĩ không ra làm như vậy thế mà cũng có thể để bọn hắn trở về Xương Hà thế giới phó bản. Như chính mình có việc gấp bị hãm tại thiên ngoại thiên. Có phải hay không cũng có thể lấy loại thủ đoạn này. Để chúng tướng sĩ khẩn cấp trở về. Chỉ là nhìn thấy dài đến 1 tháng thời gian. Giả Niệm liền không khỏi lắc đầu. Chờ 1 tháng, đoán chừng đại chiến cũng sớm đã kết thúc. Khi đó trở về thì có ích lợi gì. Ngài giao phó Xương Hà thế giới phó bản, Xương Hà trấn Triệu Nhị Cầu Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận, ngài giao phó Xương Hà thế giới phó bản, Xương Hà trấn Cao Chí Viễn Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận, Triệu Hoán Triệu Nhị Cầu. Triệu Hoán Cao Chí Viễn, bởi vì thiên ngoại thiên vạn dặm hành trình hiệu quả phát động. Sau 6 canh giờ giáng lâm tại Thiên Sách phủ. Phủ thành chủ bên ngoài, giáo úy Trần Sách vận dụng quyền hạn mở lên thời không chiến trường. Đã chọn định thế giới phó bản tọa độ, xuất lĩnh Lỗ Túc, Cam Ninh, Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu bộ đội sở thuộc 1.100 danh tướng sĩ tiến về trước giáp sát trùng kiểm. Chắc đến nên thế giới phó bản ba động, phải chăng rút ra giản lược tin tức, rút ra thành công, tên, đẳng cấp, 8 giai loại hình. Kỳ huyễn hệ liệt thế giới phó bản bản nguyên, tốc độ thời gian trôi qua, thế giới hiện thực 1 ngày, nên thế giới phó bản 10 ngày, nhìn xem những tin tức này Giả Niệm không khỏi đập tắc lưỡi. Nghĩ không ra cái kia thế giới phó bản cấp bậc thế mà so Xương Hà thế giới phó bản còn muốn cao. Sau đó lại dâng lên vẻ mong đợi, 1.10 tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Chờ Lỗ Túc bọn hắn trở về thời điểm chắc hẳn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía trước, bây giờ cần phải làm là chờ đợi, chờ bọn hắn trở về thời điểm, chính là trở về Xương Hà thế giới phó bản thời điểm Money đến nỗi Thiên Sách Phủ. Liền giao cho Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu cùng trở về sau đó Trần Sách tọa trấn mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Hết chương.